Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251, đoàn trưởng. Ngươi làm sao làm được? 3, mở ra độ cao can thiệp hình thức sau. Bạch Ảnh đã cảm thấy cơ giáp đối với nàng thao tác can thiệp trình độ trở nên phi thường cao. Tay nàng chân cơ hồ là bị cơ giáp dẫn động tới động tác. Cảm giác này không giống như là nàng tại thao tác cơ giáp, giống như là cơ giáp đang thao túng nàng. Đây chính là độ cao can thiệp hình thức AH. Cảm giác là lạ, nàng nghĩ đến giơ lên từ lưu phá giáp pháo. Cũng làm như vậy, cơ giáp tựa hồ cảm ứng được nàng động tác, lập tức làm ra đối ứng cơ động. Hồ tương đương, địa một chút, phá giáp pháo liền đến vị. Phá giáp pháo đầu ngắm tự động bọc tại nơi xa bọ ngựa yêu đầu. Ngọc diện hồ cơ giáp trọng tâm thì có chút rời xuống. Một cái cơ chân hướng phía trước, một cái cơ chân sau này. Cơ giáp lên bản thân có chút hướng phía trước lao xuống, hình thành một cái phi thường vững chắc tam giác xạ kích đỡ. Bạch Ảnh phát hiện, giơ lên phá giáp pháo phi thường ổn định. Hắn nhắm chuẩn thập tự tinh còn đang không ngừng tiến hành tự động điều chỉnh. Thủy Trung Hư ngắm lấy nơi xa bọ ngựa yêu đầu. Mặc cho bọ ngựa yêu làm sao di động, đều trốn không thoát thập tự tinh khóa chặt. Thật là lợi hại. Bạch Ảnh mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng mặc dù mình trình độ đồng dạng, nhưng ánh mắt vẫn còn rất cao. Làm thành chủ nữ nhi, nàng xung quanh có đại lượng cơ giáp cường giả. Cơ giáp mở tốt không tốt, nàng vẫn có thể phân biệt. Hiện tại, đài này Ngọc Diện Hồ cơ giáp liền phi thường lợi hại. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng một loại vững như bàn thạch. Xem thường tất cả đối thủ khí chất. Tay nàng chân nhưng vẫn bị cơ giáp phản hồi lực lượng tự động dẫn dắt. Cảm giác rất quỷ dị. Nhưng nàng nhưng trong lòng hoàn toàn không có mâu thuẫn. Đúng rồi. Ta hiện tại cơ giáp khí chất không nghi ngờ là một cái lãnh khốc sát thủ. Hắc hắc. Ta thuận tiện đổi cái cơ giáp đồ trang. Nàng nghĩ đến sẽ làm. Trong nháy mắt sau khi, Ngọc Diện Hồ cơ giáp liền theo mộng ảo thiếu nữ, màu tím đồ trang biến thành đỏ thẫm bạc đồ trang. Sát thủ, liền trong đoạn thời gian này, dòng binh đoàn đã liên tục làm ra hai vòng bắn một lượt. Tại dự đoán phép tính duy trì dưới, phá giáp pháo tỷ lệ chính xác cao tới 90% trở lên. Nhưng là, như cũ không có một phát phá giáp đạn pháo đánh trúng bọ ngựa yêu đầu. Không được. Nó đầu bảo hộ phi thường tốt, gốc dễ đánh không trúng. Thứ quỷ này trên người xăm đường sáng lên, sẽ không xảy ra chuyện. Khoảng cách chỉ còn lại có hơn 230 thước. Ta cảm thấy trong lòng rất hư. Phó đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Hắc Mân Côi hít sâu một cái. Tốc độ nó quá nhanh. Ta đi lên ngăn chặn nó. Các ngươi nắm lấy cơ hội xạ kích. Cái này là trước mắt biện pháp duy nhất. Phanh tương đương ám ảnh thuẫn vệ bước nhỏ tiến lên. Tiến lên lúc, Hắc Mân Côi không ngừng làm ra các loại cơ động thao tác. Cho mình tiêm vào, bạo long tiềm năng thiêu đốt tề. Mở ra khống lưu van. Đóng lại cơ giáp làm lạnh hệ thống. Xẹt tương đương, bên trong cơ giáp bộ phận năng lượng ống dẫn truyền ra vô cùng rõ ràng khí lưu âm. Thanh, cơ giáp động cơ tiếng gầm gừ cũng thay đổi lớn rất nhiều. Cơ giáp biểu hiện trên màn ảnh cơ giáp động lực chuyển vận đường cong trên đường đi dương. Theo lúc ban đầu 4.200 mã lực một đường đạt tới 6.258 mã lực. Vừa vặn tăng lên 49%. Trương Viễn trình độ quả nhiên lợi hại. 49%. Một điểm không kém. Hắc Mân Côi cảm khái. Nàng cảm thấy mình vận khí không tệ. Tìm được một cái phi thường mạnh mẽ minh hữu. Bọ ngựa yêu phát hiện Hắc Mân Côi ám ảnh thuẫn vệ. Thân thể nó bỗng nhiên một ngồi xổm. Sau đó, phanh tương đương, một tiếng. Bất thình lình một cái bắn vọt hướng ám ảnh thuẫn vệ đánh tới. Tốc độ nó nhanh đến cực điểm. Trước một khắc còn đang hơn 200 mét bên ngoài. Sau một khắc đã đến ám ảnh thuẫn vệ trước người. Trước sau lúc bộc phát gian không cao hơn một giây. Thật nhanh, Hắc Mân Côi giật mình. Nâng thuẫn đón đỡ, đồng thời tay phải cao năng hạt chấn động kiếm theo tấm chắn bên cạnh mãnh liệt đâm ra ngoài. công thủ hòa thành một thể. Nhưng sau một khắc, ngoài ý liệu va chạm lại chưa từng xuất hiện. Nàng kiếm cũng không có đâm đến bất kỳ vật gì. Nàng chỉ nghe được một tiếng thê lương phong tiếng vang. Hô, một chút, một cái to lớn bóng đen liền theo ám ảnh thuẫn vệ bên người thoáng một cái đã qua. Tốc độ nhanh để cho nàng cơ hồ phản ứng không kịp. Không tốt, Hắc Mân Côi kinh hãi. Theo toàn bộ tin tức màn hình sau này nhìn, liền thấy bọ ngựa yêu vậy mà vượt qua nàng. Như một đạo màu đen như gió lốc hướng về sau phương sơn động vọt tới. Thép thuẫn cùng thiết giáp hai đài tinh nhuệ cấp phòng ngự cơ giáp ngay tại cửa hang. Hai người lập tức nâng thuẫn nghênh tiếp. Phía sau hai người công kích từ xa cơ giáp cũng nhao nhao nã pháo. Ám ảnh thuẫn vệ lập tức quay người. Phát động công kích kỹ năng. Bóng tối đánh bất ngờ. Nhưng cơ giáp xông lên lên. Hắc Mân Côi liền cảm thấy một trận tâm mát. Tốc độ quá nhanh, đuổi không kịp, nàng toàn lực công kích sau, cùng bọ ngựa yêu tốc độ lại như cũ càng ngày càng xa. Trong khoảnh khắc bị bỏ lại hơn 30 mét, hơn nữa khoảng cách còn đang nhanh chóng kéo ra. Phanh phanh phanh phanh tương đương, từng đạo sâu lam sắc quang mang theo sơn động bưu xạ mà ra. Bọ ngựa yêu không nhìn công kích này, cúi đầu, cất giấu đầu, giống như man nghiêu đồng dạng xông về phía trước đâm. Lập tức lui về sơn động, mở ra vòng bảo hộ. Hắc Mân Côi giống to. Các dòng binh lập tức từ bỏ công kích, bắt đầu triệt thoái phía sau. Bạch ảnh ngọc diện hồ hào còn tái phát ngốc. Thép thuẫn cùng thiết giáp mang lấy nàng lui về sau. Ngay tại ba người vào sơn động trong nháy mắt, vù vù tương đương, một thanh âm vang lên. Từ lưu vòng bảo hộ mở ra, tầng một sâu hơn một thước ánh sáng màu xanh lam xuất hiện. Phong bế cửa sơn động, từ lưu vòng bảo hộ bên trong tràn ngập hủy diệt tính năng lượng. Tại sâu lam sắc quang mang nội bộ tràn ngập đại lượng chói mắt sâu tia chớp màu lam. Nó có thể khoảng cách tạo thành mấy chục vạn tốc độ hủy diệt tính nhiệt độ cao. Có thể hủy diệt tất cả ý đồ xuyên qua trong đó tồn tại. Nhìn thấy vòng bảo hộ mở ra, Hắc Mân Côi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó một khắc. Nàng liền phát hiện bọ ngựa yêu vậy mà không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ. Nó cúi đầu, mặt ngoài thân thể hồng sắc đường vân tản mát ra chói mắt ánh sáng. Sau đó một đầu liền đâm vào từ lưu vòng bảo hộ bên trên. Đôm đốp tương đương soạt soạt tương đương ẩm ẩm tương đương vòng bảo hộ bên trong thiểm điện trong nháy mắt sôi trào. Không ngừng quật lấy bọ ngựa yêu màu đen giáp xác, làm người ta kinh ngạc là... Cái này giáp xác vậy mà không có bị phá hư. Mặc dù giáp xác trở nên đỏ bừng. Nhưng phía trên hồng sắc đường vân cũng biến thành càng phát ra chói mắt. Không tốt. Từ lưu vòng bảo hộ ngăn không được nó. Ý nghĩ này tại Hắc Mân Côi trong đầu lóe lên. Bọ ngựa yêu liền đã cưỡng ép đột tiến sơn động. Lần này đột phá cũng không phải là không có tổn thương. Trên người nó giáp xác trở nên đỏ bừng một mảnh. Rất nhiều nơi đều bởi vì nhiệt độ cao xuất hiện rạn nứt. Hồng sắc đường vân cũng đứt gãy không ít. Rất nhiều nơi còn đốt hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng nó năng lực hành động cũng không có bị hao tổn. Đột tiến sơn động sau khi bọ ngựa yêu vọt tới hai đài phòng ngự cơ giáp trước mặt. Hai cái liêm đao vung tay lên. Hai đạo ô quang hiện lên. Hai đài tinh nhuệ cấp phòng ngự cơ giáp không có chút nào chống đối lực lượng. Dễ dàng bị một bổ hai đoạn. Máu tươi khẩn cấp mảnh vỡ, máu thịt vụn tiết một chỗ. Phanh phanh phanh, các dòng binh điên cuồng địa nã pháo. Nhưng tình huống quá mức nguy cấp, dòng binh tâm tính đều thuộc về bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bảy phát phá giáp đạn pháo chỉ trúng đích ba phát, hơn nữa đánh trúng đều là màu đen giáp xác, tất cả đều bị bắn đi ra. Công kích không có hiệu quả. Các dòng binh liều mạng lên núi động chỗ sâu thối lui. Nhưng khi bọn hắn lui lại lúc, rất nhanh liền phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đoàn trưởng Bạch Ảnh tựa hồ sợ ngây người đồng dạng. Vậy mà không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mà tại trước người nàng 20 mét. Đúng vậy cuồng bạo bọ ngựa yêu. Hắc Mân Côi cũng nhìn thấy màn này. Tuyệt vọng kêu to lên. Đại tiểu thư, Hắc Hùng thấy một lần tình huống này. Lại lần nữa chạy về, chuẩn bị dùng bản thân cơ giáp vì Bạch Ảnh ngăn lại một kích này. Về phần cái khác Dòng binh, chỉ là hung hăng lui lại. Bọn hắn gốc rễ không có thời gian đi bận tâm Bạch Ảnh. Giống tương đương, bọ ngựa yêu gào thét một tiếng. Một cái nhảy vọt, hai cái liêm đao triển khai. Trên tay hiện ra tử thần đồng dạng u quang. Thời khắc này, các Dòng binh từ lưu phá giáp pháo tất cả đều thuộc về bổ sung năng lượng làm lạnh bên trong. Thời khắc này, Hắc Mân Côi còn đang bên ngoài sơn động 50 mét bên ngoài. Nàng gốc rễ không kịp cứu viện. Ngọc Diện Hồ bên trong cơ giáp, Bạch Ảnh cũng xác thực bị hù dọa. Làm hai đài loại hình phòng ngự cơ giáp bị bọ ngựa yêu liêm đao nhẹ tay dễ dàng kéo thành mảnh vỡ. Lúc, cái kia tung tóe huyết nhục, bắn ra bốn phía cơ giáp mảnh vỡ trong nháy mắt để cho nàng nhận thức được thế giới tàn khốc. Nguyên lai đây chính là Daliman ngoài thành thế giới. Dã man, hắc ám, máu tanh, không lưu nửa điểm thể diện. Phụ thân coi trọng như vậy đại ca. Daliman nội thành cư dân như thế tôn kính cường giả. Cũng là bởi vì bọn hắn tất cả đều nhận thức được điểm này. Làm bọ ngựa yêu tử vong liêm đao hướng nàng chèo thuyền qua đây lúc. Trong miệng nàng phát ra tuyệt vọng thét lên. Bản năng muốn lui về sau mở. Trong tay từ lưu phá giáp pháo cũng giơ lên. Muốn nã pháo. Trong nháy mắt tiếp theo. Bạch Ảnh nhìn thấy cơ giáp trên màn hình hiện ra một nhóm huyết hồng chữ lớn. Khóa chặt mục tiêu. Bọ ngựa yêu. Bắt đầu tự động công kích. Một hàng chữ hiện lên sau khi. Bạch Ảnh cũng cảm giác tay nàng chân không bị khống chế bắt đầu chuyển động. Trong mắt thế giới bỗng nhiên xuất hiện 180 tốc độ xoay tròn. Theo sát lấy. Bọ ngựa yêu vọt tới bên người nàng. Hai đạo dài 3 mét. Mọc đầy gai ngược liêm đao tay một trước một sau. Dán vào cơ giáp tìm tới. Chỉ thiếu một chút. Liêm đao tay liền đánh trúng Ngọc Diện Hồ. Nhưng chính là ngần ấy. Ngọc Diện Hồ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cả đài cơ giáp xoay người đến giữa không trung. Theo trên hướng xuống mà nhìn xem bọ ngựa yêu. Sau đó. Bạch Ảnh liền phát hiện mình phần tay nhận dẫn dắt, Ngọc Diện Hồ trên cánh tay phải trang bị từ lưu phá giáp pháo nhô ra. Khoảng cách gần chỉ bọ ngựa yêu, họng pháo quang mang lóe lên, màu xanh đậm tia sáng bay vọt mà ra, phanh tương đương, đạn phá giáp lao ra, theo giáp xác khe hở bên trong chui vào, tinh chuẩn địa trúng đích bọ ngựa yêu đầu, phốc bọ ngựa yêu đầu bị đánh nát. Đại lượng màu đỏ sậm huyết thủy phun ra ngoài. Cùng một thời gian, Ngọc Diện Hồ hào trên cánh tay trái từ lưu tấm chắn đánh ra. Nện ở bọ ngựa yêu thân lên. Một cỗ lực phản chấn truyền đến. Đẩy Ngọc Diện Hồ xoay người mà ra. Một giây sau, phanh, một tiếng vang trầm. Ngọc Diện Hồ hào cơ giáp ổn ổn đương đương rơi trên mặt đất. Hoàn hảo không chút tổn hại. Mà bọ ngựa yêu đã ngã trên mặt đất. Thành một cỗ thi thể. Sau khi hạ xuống, Bạch Ảnh đứng trên mặt đất kinh ngạc không nổi. Vừa rồi cơ giáp đất bằng vọt lên. Không trung lan lộn cơ động thật sự là quá kịch liệt. Nàng đầu óc có chút choáng. Nhưng nàng biết rõ. Nàng vừa rồi. Không. Hẳn là Ngọc Diện Hồ hào. Làm một kiện không được sự tình. Băng Tần công cộng vắng lặng không tiếng động. Ai cũng không nói chuyện. Yên tĩnh kéo dài ước chừng một phút hơn. Sau đó Hắc Hùng mở miệng. Ta mới vừa rồi là hoa mắt sao? Không có hoa mắt. Ta cũng nhìn thấy. Thật sự là như thần cơ động. Đoàn trưởng. Người bình thường là gạt chúng ta chơi. Đúng hay không? Lên một cái bọ ngựa yêu bị Bạch Ảnh một pháo nổ đầu. Còn có thể dùng vận khí tốt để giải thích. Cái này một cái bọ ngựa yêu. Ngọc Diện Hồ hào hoàn toàn bằng vào là ngạnh thực lực. Tại hoàn mỹ thời cơ vọt lên, không trung quay người, từ trên xuống dưới tìm tới tốt nhất góc độ bắn, không trung nã pháo, sau cùng cuồn cuộn mà ra, vững vàng rơi xuống đất, nhẹ nhàng như tốt hồng vũ, sát cơ như trời đông giá rét. Tại một sát na kia, Ngọc Diện Hồ hào hiện ra kinh diễm đến cực điểm cơ động kỹ xảo, giống như thật hóa thân xưng là một cái lãnh khốc nữ sát thủ. Hắc Mân Côi cũng nhìn thấy đây hết thảy. Nàng cũng ngây dại. Nàng nghi ngờ hỏi. Đoàn trưởng, ngươi làm sao làm được? Nàng từ nhỏ nhìn Bạch Ảnh lớn lên. Đối với nàng hiểu rõ đến thực chất bên trong. Biết rõ nàng tuyệt đối không có năng lực như vậy.